Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237. Khương Thái Công, đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh tiến hành ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến trọng danh điểu đến từ thần thoại truyền thuyết. Thứ đồ gì? Một con chim à, nó có thể làm gì à? Trọng Minh chim là Trung Quốc cổ đại thần thoại truyền thuyết bên trong thần điểu. Hình thức giống như gà, minh thanh như phượng, này chim hai mục đều có hai cái con ngươi, cho nên gọi là trọng minh chim, cũng gọi nặng lòng đen chim. Nó khí lực rất lớn, có thể đọ sức chục mãnh thú, có thể tích trừ mãnh thú yêu vật chờ tai hại. Ở China dân gian tân niên phong tục bên trong, tranh dán tường gà với cửa sổ bên trên, thực tức trọng minh chim di ý, biểu tượng phong tục điềm lành chim, cũng không tệ, hy vọng thực lực của nó sẽ không để cho chính mình thất vọng đi. Đem nó thuộc tính mô bản điều ra, trọng danh điều, đến từ thần thoại truyền thuyết chủng tộc, điều tộc công pháp, trọng minh thần công pháp khí, hồng minh bảo kiếm đẳng cấp. Tôn cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 87/100, cũng không tệ lắm. Tạm dùng đi, hệ thống chỉ cho ta định đi triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chỉ định đi triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống thành công, vì chủ ký sinh triệu hoán đến nữ oa nương nương. Đến từ thần thoại truyền thuyết, nữ oa nương nương. Không thể nào. Đây chính là một vị thực sự đại thần a. Ta nói hệ thống a, một khi nữ oa nương nương sau khi ra ngoài, nàng có thể hay không phản bội ta à? Phản bội không có thương lượng. 100% cùng thoát ly túc chủ khống chế, đồng thời sẽ đứng tại túc chủ mặt đối lập. Hệ thống không cảm tình chút nào hồi đáp. Cái kia kéo đến đi, ta còn muốn yên tĩnh mấy ngày đây. Không nhận ta khống chế, ta kéo vậy làm sao à? Cái này vứt bỏ rơi. Một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Khương Thượng đến từ thần thoại truyền thuyết. A, Khương Tử Nha, con em ngươi, làm sao đem lão nhân này gọi ra? Hắn nhưng là phong thần đại chiến bên trong tuyệt đối chủ giác a. Võ tổ Lữ Thượng là một cái văn võ toàn năng người, văn tắc kinh thiên vĩ địa võ thì khai quốc định bang. Đã tự ý bày mưu tính kế, bảy, lại có thể thống binh tác chiến. Bởi vậy tại đường Tống trước kia Lữ Thượng bị lịch đại hoàng đế tôn xưng là khai quốc chiến thần. Từng bước trở thành thiên hạ người chỗ cung phụng thần trích. Cuối cùng bị truy tôn vì chiêu liệt vũ thành vương. Khương Tính, Lữ Thị, tên vẫn còn, nói một chút danh vọng, chữ Tử Nha, cũng xưng, Khương Thái Công, Khương Tử Nha, Thái Công Vọng, Lữ Vọng, Thượng Phụ, Sư Thượng Phụ, đường Triều Sơ Kỳ đến Minh Triều Sơ Kỳ miếu quan công. Bởi vì Lữ Thượng giỏi về dụng binh, mà chủ tự vì võ thần hoặc binh tổ, binh gia thủy tổ, chiến thần, chín. Yên Thương Mạt năm Đông Hải, Kim Sơn Đông tỉnh cử Huyền Đông Lữ Hương, người, Chu Văn Vương bái Khương Thượng vi sư. Chu Văn Vương từng nói với Lữ Thượng, từ ta tiên quân Thái Công nói, lúc có thánh nhân vừa tuần. Chu Dĩ Hưng, tử thật sự là ta, Thái Công vọng từ lâu vậy, cho nên hậu nhân tôn xưng Lữ Thượng vì Khương Thái Công. Thái Công vọng. Quả thật là mới võ kiêm bị Khương Thái Công. Như thế cũng tốt, tối thiểu nhất ta sẽ thành lập tân quốc có thừa tướng. Tuy nhiên tỷ can tài cán không thể so với Khương Tử Nha kém. Nhưng là cỡ nào một tên loại này phương diện nhân tài. Chính mình liền càng thêm yên tâm. Được thôi, chính là hắn, đem hắn người thuộc tính mô bản điều ra ta xem một chút. Lữ Thượng. Đến từ thần thoại truyền thuyết lại tên, Khương Thượng, Khương Thái Công, Thái Công Vọng, quan chức, văn thần đứng đầu, thừa tướng tài năng, công pháp, Thái Hư Huyền công pháp khí, Đả Thần Tiên tọa kỵ, tứ bất tượng đẳng cấp, tôn cấp cảnh tứ phẩm độ trung thành, 79/100, rất không tệ. Tuy nhiên thực lực hơi thấp một chút, nhưng là làm văn thần, dạng này tu vi đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?